Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Vì sao thích, thật lâu sau, Trạc Diễm mới ngẩng đầu, nhìn Tử Tang Lăng bị đến mức đỏ bừng gò má, mang theo vài phần tiếc hận than nhẹ, vẫn là ta rất nóng vội, A Lăng, vừa mới có hay không đem ngươi để đau, người nào đó những lời này ra vẻ có nghĩa khác a. Tử Tang Lăng mạnh hút vài khẩu mới mẻ không khí, thế này mới nói, là miệng giếng đem ta để đau, không là ngươi, Trạc Diễm khóe môi ngoéo một cái, kia lần sau ta tự mình đem ngươi để đau, Sắc Lang. Tử Tang Lăng liếc trắng mắt, thế nào đột nhiên như vậy không tiết tháo, nếu còn có cái gì nhân tới nơi này làm sao bây giờ? A Lăng, cảm ơn ngươi, Trạc Diễm thanh âm cúi đầu. Đem Tử Tang Lăng kéo vào trong dạ, thực xin lỗi, ta làm phiền hàng ngươi, Nghe Hồng Y ở Cửu Tiêu Thiên Vực khá có nhân duyên. Ngươi hôm nay đắc tội nàng, chỉ sợ ngày sau nàng sẽ tìm ngươi phiền toái, không có việc gì. Ta không sợ nàng, Tử Tang Lăng ánh mắt sáng lấp lánh. Nàng cũng không phải là mù quáng tự tin, nàng hiện thời đã có lợi hại sư phụ, chờ nàng học tập thần tộc công pháp. Bảo quản đem bọn họ đánh ngã. A Lăng, quá mấy ngày, liền gả cho ta đi. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng gắt gao vòng. Ta nương về sau đều sẽ không lại bức ta cùng gì thế lực đám hỏi, chờ ta đem Thất Tinh Luân. Bàn tu bổ hảo, nhường Thương Hải Thần Đảo lại trồi lên mặt nước. Ta liền, Tử Tang Lăng hơi hơi đỏ mặt gò má. Hiện tại trong lòng ta còn chứa việc, cho nên còn không có thể an tâm. Cũng sẽ cảm thấy thực xin lỗi tộc nhân, huống chi của chúng ta sinh mệnh đều sẽ rất dài. Không vội cho nhất thời, Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng mâu bên trong nghiêm cẩn. Vì thế gật gật đầu, hảo, đều y ngươi, nói xong, lại chỉ Tử Tang Lăng ngực, chỉ cần nơi này chứa là ta, không là những người khác là tốt rồi, Tử Tang Lăng lắc lắc đầu. Sẽ không, vậy ngươi còn tìm ngươi sư phụ sao? Trạc Diễm lười biếng hỏi, tỷ mần ni Tử Tang Lăng không biết nên thế nào giải thích. Nàng đáp ứng rồi sư phụ không nói hư thiên cảnh sự tình kể ra đi. Nhưng là đối Trạc Diễm giấu giếm lại làm cho nàng có chút áy náy. Vậy nhiều theo giúp ta mấy ngày đi. Trạc Diễm mâu sắc phòng vo chuyển, cùng ta cùng đi một chỗ, nơi nào. Tử Tang Lăng hảo, đã quên Long bảo cha mẹ. Trạc Diễm quát quát Tử Tang Lăng cái mũi, ta còn phải tuân thủ hứa hẹn đưa hắn đuổi về hắn cha mẹ bên người. Vẫn là A Lăng luyến tiếc hắn, người đã như vậy thích tiểu hài tử, không bằng chúng ta đây xuất phát đi. Tử Tang Lăng chỉ dĩ nhiên tờ mờ sáng sắc trời. Hảo, Trạc Diễm tuy rằng đáp ứng, lại đem Tử Tang Lăng đặt tại miệng giếng bên cạnh, lần này hôn rất nhẹ, lại triền miên thực cốt. Tử Tang Lăng ngưỡng ngã vào miệng giếng thượng không có một tia khí lực. Chỉ phải đưa tay phàn trụ Trạc Diễm cổ để tránh bản thân trượt chân. Của nàng tóc dài đổ xuống ở bên cạnh giếng. Theo miệng giếng phía dưới có ngàn vạn điểm sáng bay lên. Nhẹ nhàng vờn quanh nâng nàng. Trạc Diễm giống như ở trong mê say cảm giác được. Hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy được để cho mình suốt đời khó quên hình ảnh. Trong ngực nữ tử hai mắt mê say, lại rõ ràng đổ ấn bóng dáng của hắn, của nàng hai gò má trắng nõn như từ, lúc này nhiễm lên hai mạt ửng đỏ, đôi môi hồng nhuận tinh lượng, cổ ngưỡng, lộ ra tuyệt đẹp mà làm người ta mơ màng hoàn mỹ độ cong. Quang ảnh liền sau lưng nàng phi vũ, trong lúc nhất thời, làm cho hắn không biết là chân thật vẫn là trong mộng. Mà Tử Tang Lăng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy lại mềm mại, gương mặt hắn bởi vì bị thương, thoạt nhìn so bình thường còn muốn tái nhợt một ít, mỗi một cái ngũ quan đều như là dùng đá cẩm thạch tinh tế tạo hình. Làm cho người ta chọn không ra một tia khuyết điểm mà đi có quang ảnh theo thân thể của nàng sau. Bay lên, nhiễm nhiễm bay lên ở của hắn quanh thân, thật giống như có ngàn vạn tinh linh ở vây quanh bọn họ gian khiêu vũ. A Lăng, vì sao thích ta? Trạc Diễm thật sâu nhìn Tử Tang Lăng, hỏi, bởi vì ngươi đẹp mắt. Nàng nhìn hắn, không chịu sai mở mắt tinh, Liền vì vậy, Trạc Diễm thanh âm trầm trầm mân ni nghĩ nghĩ. Nàng mở miệng, bởi vì ngươi là có danh thiên tài luyện dược sư. Thật phong cách dứt lời. Nàng cười trộm mân ni ân. Của hắn thanh lại trầm trầm. Còn có sao? Còn bởi vì ngươi giúp ta giải khai của ta thiên phú. Làm cho ta có thể tu luyện. Bởi vì ngươi theo giúp ta về nhà. Làm cho ta không bị nhân khi dễ. Tử Tang Lăng nói xong. Màu sắc thâm thâm, bởi vì ngươi là đối ta tốt nhất kia một cái. Có lẽ còn sẽ có người giống như ngươi đẹp mắt thậm chí đẹp hơn ngươi. Cũng có người tu vi cao hơn ngươi luyện dược thiên phú thậm chí vượt qua ngươi. Nhưng là đối ta tốt nhất là ngươi, có xương sắc ở mâu trung bắt đầu khởi động. Hắn nhìn nàng, nói không ra lời, vậy ngươi lại vì sao thích ta? Tử Tang Lăng nhìn hắn, Cờ Như Yên cùng ngươi cùng nhau lớn lên, nàng đối với ngươi không sai, nhân cũng bộ dạng xinh đẹp, còn có, ngươi ở gặp được ta phía trước tất nhiên gặp qua không ít nữ tử đi. Trạc Diễm đưa tay xẹt qua Tử Tang Lăng tóc dài, có quang ảnh ở tóc nàng cùng của hắn đầu ngón tay quấn quanh. Khả là không ai, hội ngay cả tu vi đều không có, lại che ở của ta trước mặt, đối mặt một cái cửu cấp võ giả. Nói phải bảo vệ của ta, nói xong, hắn khẽ hôn tóc nàng, theo một khắc kia khởi, người với ta mà nói, chính là đặc biệt nhất một cái. Tử Tang Lăng ngượng ngùng cười cười. Ta khi đó hảo ngốc, ta hết lần này tới lần khác thích. Trạc Diễm nâng Tử Tang Lăng thắt, lưng đem nàng nâng dậy đến, hai người ly khai biển mây xuyên linh tuyền không gian, gặp Tử Tang Lăng lại tế ra phi hành con rối. Trạc Diễm thế này mới nhớ tới, của ngươi phi đô đâu? Tử Tang Lăng sắc mặt càng thay đổi, tìm được hắn người nhà, hiện tại ở Vân Thương chi cảnh yêu giới, nàng không dám nói bị phi đô gia nhân bức hôn chuyện. Nếu đem Trạc Diễm chọc nóng này, hắn bảo đảm đem nàng cường lấy về nhà, trở lại yêu giới sao? Trạc Diễm nói, nó gia nhân muốn trợ nó biến hóa. Tử Tang Lăng gật đầu. Đã biến hóa, Trạc Diễm ngữ khí coi như nhàn nhạt. Bộ dáng gì nữa? Không gặp, bởi vì có việc gấp. Bước đi, Tử Tang Lăng trên mặt cũng có chút tiếc nuối. Thật giống như bản thân nuôi lớn con vịt, mỗi thiên liền muốn đẻ trứng, lại đột nhiên bị người cấp bắt cóc. Tuy rằng sự tình bản chất bất đồng, nhưng là tâm tình là giống nhau. Bởi vì sốt ruột thượng tới tìm ta, Trạc Diễm mâu trung đều là ý cười. Ân, nàng nói dối. Vậy lại một lần nữa thì một linh thú, Trạc Diễm nói xong. Tọa sau lưng Tử Tang Lăng, ôm của nàng thắt lưng. Chúng ta đi Tê Ngô Điên đi. Hảo, phi hành con rối chấn xí dựng lên. Rời đi tốc độ gần đây khi tốc độ mạn thượng không ít. Liên tục 3 ngày 3 đêm phi hành, Tử Tang Lăng cũng mệt mỏi. Lúc này, nàng tựa vào Trạc Diễm ngực, nghe hắn trầm ổn hữu lực tim đập. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại. Trạc Diễm, ngươi là thế nào giấu ở không gian bên trong? Tử Tang Lăng không chút để ý hỏi. A Lăng, ta tương lai sẽ nói cho ngươi biết, hắn không nghĩ đối nàng nói dối. Nhưng là có giấu giếm cũng là đối nàng tốt. Hảo, dù sao nàng tin tưởng hắn. Có gì đó không cần thiết minh xác nói. Hai người ở cùng nhau. Cũng đều không phải là sở hữu bí mật đều hoàn toàn đúng đối phương rộng thoáng. Hết chương.